Chương 591, xin giúp đỡ. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, không có trực tiếp báo cho biết thời gian, mà là nhường Thu Nguyệt đi đem Doanh Nhi gọi tới. Thẩm Ti Ti, ngươi có phải hay không sinh khí không có? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngươi có ý nghĩ của ngươi, có cái gì được sinh khí từ Yên Vân muốn nói lại thôi. Rất nhanh, Đông Hà liền nắm Khương Doanh Nhi đến. Khương Doanh Nhi đã không nhớ được tên từ Yên Vân, nhưng còn có một chút ấn tượng, tiến vào sau, nghiêng đầu suy nghĩ hạ, ta giống như gặp qua của ngươi. Từ Yên Vân ngượng ngùng. Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, cười nói, đúng là đã gặp, Doanh Nhi, đây là từ tiểu thư ai, ta nhớ ra rồi, tại lục gia trong vườn đã gặp. Từ Yên Vân cười cười, đúng vậy, Khương tiểu thư trí nhớ thật tốt đưa tay đến kéo nàng. Khương Doanh Nhi chớp chớp mắt cười, không giấu vết tránh đi. Chịu đến Thẩm Thanh Lan bên người, mà ôm lấy Thẩm Thanh Lan cánh tay, Thẩm Ti Ti, ngươi kêu ta lại đây làm gì? Thẩm Thanh Lan đi từ Yên Vân kia báo cho biết một chút, cười nói, từ tiểu thư tới tìm ngươi. Khương Oanh Nhi tò mò nhìn từ Yên Vân. Từ Yên Vân bận bịu giải thích, Khương tiểu thư, ta nghe nói ngươi sắp rời đi Hội Châu, cố ý tới hỏi hỏi, đến thời điểm, cũng tốt đưa. Ngươi vì sao muốn đưa ta a? Chúng ta cũng không quen thuộc cá theo Khương Oanh Nhi, thật là không hiểu thấu. Ta từ Yên Vân xấu hổ được thiếu chút nữa quay đầu liền đi, nhưng vẫn là kiên trì nói tiếp, ta và ngươi biểu tỷ lúc 10 phần tốt, ngươi nếu là biểu muội nàng, ta liền đưa, cũng là tình phân. Khương Oanh Nhi nhăn mày suy tư, nàng niên kỷ quá nhỏ, còn suy tư cũng không được gì, nhưng tổng cảm thấy có chút vấn đề, đành phải chuyển hướng Thẩm Thanh Lan xin giúp đỡ. Thẩm Ti Ti, là thế này phải không cái này, Thẩm Thanh Lan làm khó, nói thật. Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn lúc trước giao tình thật sự chưa nói tới tốt, hai người thậm chí còn luôn luôn tranh cãi ầm ĩ, nhưng như vậy lời nói nàng không có cách nào khác cùng Khương Oanh Nhi nói. Nàng suy nghĩ hạ, chỉ là mỉm cười, Oanh Nhi, việc này ta không tiện nhúng tay. Khương Oanh Nhi lại bừng tỉnh đại ngộ bình thường, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, đa tạ từ tiểu thư hảo ý, ta hẳn là ngày mai khởi hành, khi nào lại không biết, khi nào tiếp người của ta đến, ta liền đi. Từ Yên Vân thử thăm dò hỏi, người nào đưa Khương tiểu thư hồi Đặng Châu đường xá như thế xa xôi, nếu là không có mấy cái bên người lại lợi hại người bảo hộ không thể được. Thẩm Thanh Lan trong lòng khẽ động, cười mà không nói. Khương Oanh Nhi nghiêm túc gật đầu, đa tạ từ tiểu thư quan tâm, cha ta phái đắc lực người tới, không có việc gì. Từ Yên Vân vài lần muốn hỏi được càng rõ ràng một chút, lại cảm thấy ngượng ngùng, cuối cùng đẩy đẩy trên bàn hộp quà, Khương tiểu thư. Đây là ta tặng cho ngươi một điểm nhỏ tâm ý, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Từ tiểu thư hảo ý ta lĩnh, nhưng là, phụ thân giáo qua ta, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Bị cự tuyệt từ Yên Vân ngốc hạ, sắc mặt xấu hổ, dỗ nói, ta không phải người khác, ta và ngươi biểu tỷ là bằng hữu, chúng ta cũng đã gặp nhiều lần, xem như tương đương có giao tình. Không phải. Khương Oanh Nhi đồng nôn vô kỵ, tích cực cực kỳ, biểu tỷ ta khi còn tại thế. Ta chưa bao giờ thấy các ngươi cùng nhau chơi đùa qua, thế nào lại là bằng hữu đâu? Hai chúng ta chỉ là thấy qua mặt, cũng không có giao tình. A này xem, Từ Yên Vân cho là thật bị chặn được cá khẩu không trả lời được, xấu hổ vô cùng, nàng đầy mặt đỏ bừng mắt nhìn trên bàn hộp quà, lại nhìn Khương Oanh Nhi thời điểm, ánh mắt hết sức phức tạp. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh nhìn xem, cũng rất không biết nói gì, người khác không biết Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn quan hệ, nàng là 10 phần rõ ràng. Từ Yên Vân luôn luôn khinh thường Mạnh Thư Nhàn đối Từ Minh Ngọc Tử Triền lạn đánh, mỗi lần đề cập khi đều châm chọc khiêu khích, hai người gặp mặt cũng luôn luôn các loại đối chọi gay gắt, như thế nào Mạnh Thư Nhàn chết lâu như vậy, nàng lại đột nhiên chủ động đơn phương thừa nhận là bằng hữu đâu? Một cái đã chết đi Mạnh Thư Nhàn, một cái sắp rời đi, tương lai còn chưa nhất định có thể thấy Khương Oanh Nhi, Từ Yên Vân có cần gì phải cúi đầu lấy lòng Thẩm Thanh Lan xem không hiểu Từ Yên Vân động cơ. Ngược lại là cảm thấy Khương Oanh Nhi trả lời ngay thẳng được không cho mặt mũi, cũng là đáng yêu phải gọi người dở khóc dở cười. Bất quá cái này dù sao chỉ là người ta chuyện giữa, chính mình làm người ngoài, không tiện xen mồm. Làm sao, Từ Yên Vân cố chấp ra ngoài tưởng tượng, nàng thậm chí hướng Thẩm Thanh Lan xin giúp đỡ. Thẩm Ti Ti, ngươi nhìn ta có hảo ý, Khương Tiểu Thư lại có điểm đề phòng, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi lại cùng Khương Tiểu Thư tình như thủ túc, như thế tính lên. Ta cũng không tính cái người ngoài đi. Thẩm Thanh Lan khó xử, cười khổ một tiếng, buông tay tỏ vẻ bất lực. Yên Vân, ngươi tặng lễ cho Hoành Nhi, có thu hay không tất cả Hoành Nhi, chuyện này ta thật không tiện can thiệp. Từ Yên Vân thấy nàng không chịu hỗ trợ, sắc mặt đen xuống, khẽ cắn môi, trầm mặt xuống. Khương Oanh Nhi trốn đến Thẩm Thanh Lan sau lưng, vịn cổ của nàng làm nũng, khó chia lịa. Từ Yên Vân cười nhượng bộ, lại là quay trở về đến ngay từ đầu. Vậy được rồi, Khương Tiểu Thư cố ý không muốn, đại khái cũng là sợ mang theo quá nhiều đồ vật, dọc đường quá mệt mỏi đi. Một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, liền hỏi một chút Khương Tiểu Thư rời đi Hội Châu thời gian, nhường ta đưa ngươi đi. Khương Oanh Nhi chậm rãi lắc đầu, không nói lời nào. Đúng tại lúc này, Xuân Lan từ bên ngoài tiến vào, hô câu Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư, gặp Từ Yên Vân cũng tại, liền không lên tiếng. Khương Oanh Nhi ngóng trông mắt nhìn Xuân Lan, lại nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan biết nàng ý nghĩ, chính mình cũng đang cảm thấy trường hợp có điểm cương, không bằng nhường Xuân Lan nói vài câu, cũng tốt dịu đi một chút. Làm sao Xuân Lan mẫu thân tìm ta? Xuân Lan đáp, không phải, là nghi uy tướng quân nhường nô tỳ đến nói với Khương Tiểu Thư một tiếng, ngày mai buổi sáng giờ mẹo khởi hành, hắn sẽ tới đón Khương Tiểu Thư, nhường Khương Tiểu Thư chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Lan cùng Khương Oanh Nhi hai mặt nhìn nhau, Khương Oanh Nhi đang tại ngăn cản Từ Yên Vân không hiểu thấu cố chấp, ai biết trời xui đất khiến, nhường Xuân Lan toàn nói. A, tốt, ta biết. Khương Oanh Nhi nghiêm túc gật đầu, nàng đối Từ Yên Vân thật không có thâm cừu đại hận, chỉ là bản năng đề phòng không quen thuộc người, nhưng nếu làm cho đối phương biết, cũng không cần phải nói dối. Từ Yên Vân dự thính Xuân Lan lời nói, vừa mừng vừa sợ, nghi uy tướng quân liền ở thẩm phủ sao? Thẩm Thanh Lan nhìn nàng ánh mắt tỏa sáng, một loại cảm giác là lạ vừa lên. Như thế nào đều không thoải mái, nhưng không hiện hiện ra, cười nhạt nói, là đến thương nghị Oanh Nhi về nhà sự tình đi. Ai, nguyên lai như vậy. Từ Yên Vân thấp giọng nói, thần sắc đã có chút mê ly, lắp ba lắp bắp nói vài câu không có nhận thức lời nói, liền cáo tử. Từ tiểu thư, mấy thứ này Khương Oanh Nhi mê hoặc lại giàu gì không vui, chỉ vào trên bàn hai con hộp quà. Từ Yên Vân lại bỗng xinh đẹp cười một tiếng, Khương tiểu thư đừng khách khí. Đó là ta đưa cho ngươi. Nói đi, cũng không quay đầu lại đi. Khương Oanh Nhi nhíu hai cái tiểu lông mày, Thẩm Ti Ti, ta cũng không muốn từ tiểu thư lễ vật, ta tổng cảm thấy nàng là lạ, không phải người xấu, nhưng là không phải người tốt.